Bạn trai tôi chính là đối thủ không đội trời chung. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do tôi bị kéo vào giấc mơ quá đột ngột khi đang lướt Weibo, thế nên trên tay tôi vẫn còn cầm điện thoại. Giao diện Weibo của Lâm Hành Chi vẫn còn trên đó. Sau khi nhìn thấy tài khoản của Lâm Hành Chi có thêm một bài đăng mới, tôi mới hiểu tại sao giấc mơ lại đột ngột kết thúc. Hóa ra cậu ta đã tỉnh dậy rồi. Như thường lệ, cậu ta lại viết về giấc mơ của mình. Ban đầu, tôi định gửi một tin nhắn riêng cho Lâm Hành Chi để cùng nhau giải quyết vấn đề này. Nhưng sau khi đọc các bài đăng cũ hơn, tôi lại không làm vậy nữa. Tôi đã từng nghĩ Lâm Hành Chi ghét tôi đến tận xương tủy. Nhưng tôi không ngờ rằng sau lưng tôi, cậu ấy đã âm thầm làm rất nhiều việc. Tôi nhớ có một tên côn đồ. Vì hắn thích tôi nên cứ mỗi khi tan học đều tìm cách chặn đường quấy rầy. Nhưng ít hôm sau, hắn ta mặt mày sưng húp đến xin lỗi tôi. Hứa rằng sẽ không bao giờ dám làm phiền tôi nữa. Khi đó tôi còn cảm thấy kỳ quái. Giờ đây đọc Weibo mới biết, chính Lâm Hành Chi là người đã trực tiếp dạy cho hắn ta một bài học. Bắt tên khốn đó phải đến xin lỗi tôi. Có lần tôi bị ngất trong trường, Lâm Hành Chi đi ngang qua, lập tức cõng tôi đến phòng y tế, nhưng lại dặn bác sĩ đừng nói cho tôi biết. Lúc tôi ốm, trong hộp bàn không biết từ đâu xuất hiện những túi thuốc lớn nhỏ. Khi ấy tôi nghĩ là một người nào đó thầm mến tôi đã lén lút để vào. Không ngờ lại là cậu ấy. Chắc chắn rồi, tôi sẽ biên tập lại đoạn văn này một lần nữa, mang đến một cách diễn đạt hoàn toàn mới, sâu sắc và tinh tế hơn, trong khi vẫn tuân thủ tuyệt đối mọi quy định đã thống nhất. Từng mảnh ký ức rời rạc trước đây bỗng chốc được sâu chuỗi lại thành một sự thật hoàn chỉnh. Tôi nhớ tất cả, bóng hình người kỵ sĩ vô danh, người đã âm thầm che chở tôi qua bao giông bão, vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi như một ảo ảnh đẹp đẽ. Nhưng tôi đã lầm, ảo ảnh đó không hề tan vào hư không, mà nó mang gương mặt của Lâm Hành Chi. Lý do cho sự im lặng của cậu ấy cũng thật cay đắng. Cậu ấy biết rõ, với mối quan hệ của chúng tôi, một lời bày tỏ sẽ chỉ đổi lại một sự chối từ. Cậu ấy biết tôi sẽ không bao giờ đáp lại. Trong lồng ngực tôi, cảm xúc như một cuộn len rối, ngũ vị tạp trần. Nếu bây giờ tôi chọc thủng lớp giấy cửa sổ mỏng manh này, bí mật của Lâm Hành Chi sẽ bị phơi bày. Và nếu kịch bản trong giấc mơ kia trở thành sự thật, nếu cậu ấy thật sự tỏ tình, tôi sẽ phải làm sao? Tôi vẫn chưa đủ tàn nhẫn để nói lời từ chối với chàng kỵ sĩ của mình. Sau một hồi cân nhắc, tôi chọn sự hèn nhát an toàn. Tôi quyết định niêm phong bí mật này lại, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi vẫn còn đó. Hiện tượng siêu nhiên tôi đang trải qua cần phải được giải quyết triệt để. Thật may, kỳ nghỉ Tết đã bắt đầu, cho tôi một khoảng thời gian quý báu. Ít nhất, sau khi xác định những dấu vết trên người mình là tác phẩm của Lâm Hành Chi trong mơ, tôi đã có thể thở phào vì biết rằng mình không mắc phải một căn bệnh lạ nào đó. Tôi lao vào thế giới ảo, tìm kiếm những trường hợp tương tự. Kết quả thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt. Vô số lời giải thích được đưa ra, từ việc ngụy tạo bằng hình xăm dán, đổ lỗi cho vết cào của thú cưng, cho đến việc vô tình bị cành cây quẹt phải. Cách chương.